Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, lầu trên có tối hôm đó, Diệp Phi đứng trên ban công hút thuốc. Cậu thuê căn hộ ở tầng 23, ban công rộng rãi, đứng ở phía trên có thể quan sát cảnh đêm của toàn bộ tiểu khu. Cơn gió buổi tối mùa hạ ẩm ướt mà sảng khoái, xua đi cái nóng nực nặng nề trong ngày. Diệp Phi tựa vào lan can khắc hoa văn, ngẩn người nhìn bầu trời đêm, không để ý đến điếu thuốc đã cháy gần hết. Đến cuối cùng Yến Kiêu thích điểm gì của cậu nhỉ, khuôn mặt này sao? Nhưng không tới 2 năm nữa cơ bắp toàn thân cậu sẽ từ từ héo rút, mặt cũng theo đó mà biến dạng, không giống với dáng vẻ của người bình thường nữa. Diệp Phi hít một hơi thuốc lá, tự giễu nở nụ cười. Cậu không muốn gây tổn thương cho Yến Kiêu, không muốn để hắn tiếp tục lãng phí thời gian trên người cậu nữa. Sau những lần giằng co, Yến Kiêu vẫn không có ý định từ bỏ, mà cậu đã có chút không kìm được lòng rồi. Số lần cậu nghĩ tới Yến Kiêu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhẹ dạ với hắn. Mỗi lần tình cờ gặp phải, mỗi lần đối diện ý nghĩ, đồng ý, trong lòng lại tiếp tục dục dịch sắp không thể kiềm chế nổi. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, trong mắt đầy mờ mịt. Chuyện đến nước này, cậu cũng không biết nên làm gì nữa. Tiếng ong ong phát ra từ điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Diệp Phi cúi đầu vừa nhìn, là tin nhắn WeChat, sếp Diệp nhỏ bảo chúng tôi tối nay đánh giá 2 sao cho xin cậu tỉnh táo một chút. Tâm tình Diệp Phi vốn đã không tốt, lần này có thể xem đã tìm được nơi để trút giận. Cậu cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ trên màn hình trả lời tin nhắn vừa tới. Hôm sau, Diệp Phi đúng giờ đi đến Thiên Tỷ. Cốc Thụy Gia vừa thấy cậu, giống như nhìn thấy tâm phúc của mình, lên án nói. Mẹ kiếp, có người ác ý đánh giá kém cho phim của nhà chúng ta. Chấm, xin cậu tỉnh táo một chút, đã có 25 triệu lượt xem trong ngày đầu, tạo nên cơn sốt phát sóng đầu tiên của web drama. Mà không ít người đều cho rằng đây là tác dụng của việc cọ nhiệt từ chuyện của Yến Kiêu và Diệp Phi, có thể sẽ không duy trì được vào ngày hôm sau. Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là, xin cậu tỉnh táo một chút nhờ vào cốt truyện vui nhộn và tiết tấu sôi động. Lượng phát sóng không những không giảm vào ngày hôm sau, ngược lại con số này đã tăng vọt lên tới 80 triệu lượt xem. Kể từ sáng nay, tin tức về xin cậu tỉnh táo một chút vẫn chưa bị gián đoạn, các blogger lớn cũng thay đổi thái độ chờ xem của trước đây, sôi nổi tác phim lên các trang lớn khác khiến cho thêm không ít người vào xem. Mấy ngày nay Cốc Thụy Gia được khen khắp nơi, sắp bay lên luôn rồi. Ai ngờ chưa đợi y kịp hưởng thụ hết tư vị của người thắng cuộc thì có người nào đó không có mắt chạy tới phá hoại. Làm sao bây giờ, Cốc Thụy Gia uống 2 ngụm nước rồi lau miệng, tớ tìm Thủy Quân đánh giá trở lại nha. Nếu như khán giả thấy số sao thấp như thế sẽ không nhấn vào xem đâu. Tối qua tớ đã biết rồi. Diệp Phi gửi tin nhắn WeChat cho giám đốc quan hệ công chúng Dương Văn Hâm, hỏi y đã chuẩn bị xong hết chưa, không ngẩng đầu lên nói. Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Vậy sao cậu không nói cho tớ biết? Không đúng, Cốc Thụy Gia vỗ bàn một cái. Là do ai làm, Diệp Diệu, Diệp Phi mở máy vi tính ra, nhấp vào trang đánh giá xin cậu tỉnh táo một chút để duyệt bình luận của Thủy Quân. Khi nhìn thấy những dòng bình luận, khóe môi cậu nhếch lên, ra hiệu cho Cốc Thụy Gia đến xem. Có thể đọc được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Thụy Gia lầm bầm một câu, vẫn tiến tới xem, đi đọc được bình luận. 9 giờ rưỡi đêm nay sẽ đánh giá 2 sao cho xin cậu tỉnh táo một chút. Đờ mờ, y khó tin trợn to hai mắt. Cái này là đang lột da chính mình sao? Trình độ nghiệp vụ Thủy Quân hiện giờ cũng quá kém rồi. Nghĩ gì thế? Diệp Phi mỉm cười, đẩy máy tính về phía trước. Một năm tớ làm việc ở đỉnh nguyên cũng đâu phải là vô ích. Cậu đi rồi, nhưng những người cậu đã từng cất nhắc vẫn còn ở đó. Chỉ cần cậu muốn, vài phút thôi cũng đã có thể nắm giữ hướng đi của đỉnh nguyên rồi. Đỉnh quá, Cốc Thụy Gia giơ tay like cho cậu tâm phục khẩu phục. Bước kế tiếp thì sao? Diệp Phi nhìn tin nhắn của Dương Văn Hâm, nở nụ cười. Hot search, Diệp Diệu tặng cậu một món quà lớn, không nên để uổng phí. Vì vậy, dưới sự điều hành của Dương Văn Hâm, mục từ xin cậu tỉnh táo một chút đã leo lên hot search vào hôm đó. Đây là lần đầu tiên quần chúng ăn dưa thấy có đám Thủy Quân hài hước như vậy, chạy tới thả ha ha ha, nhân tiện cũng nhớ kỹ bộ phim xin cậu tỉnh táo một chút ha ha ha ha ha, tự lấy đã đập chân mình, ai muốn tới chặn đường của bộ phim này. Vốn tôi cũng không muốn xem bộ phim này đâu, nhưng giờ lại bỗng cảm thấy có chút đồng tình, nên đành cống hiến thêm lượt xem vậy, cười đau bụng luôn á, đúng là. Có độc mà, ha ha ha ha ha ha ha, lên top gây cười trong năm luôn đấy, má còn có tim không vậy, diễn viên đạo diễn người ta nhọc nhằn khổ sở mới có thể tạo ra một bộ phim vậy mà nỡ lòng nào, a, fan của sếp Diệp rất tức giận. Đi xem phim thôi, cầu tư mã, không hiểu lắm kiểu đang mắng á, nguyên văn, Gao Si Go Si Ma, chấm, hiệu ứng của hot search có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi nhấp vào tập đầu tiên của xin cậu tỉnh táo một chút, rất nhiều bình luận tác. Đến từ Weibo, không chỉ như thế, hầu hết quần chúng ăn dưa bởi vì đồng tình với nhân viên công tác trong đoàn phim, mà còn tự mình đi đánh giá cho xin cậu tỉnh táo một chút. Chưa hết nửa ngày, lượt đánh giá mới của phim đã được cập nhật. Diệp Diệu cố gắng phá một hồi, không gây ra sóng gió gì thì thôi đi, đã thế còn tăng thêm lượt xem của phim công ty Diệp Phi. Phốc, Cốc Thụy ra hả hê để điện thoại xuống. Tên ngu ngốc Diệp Diệu kia giờ này không chừng đã thức hộc máu rồi ấy nhờ. Sao có thể hộc máu lúc này chứ? Diệp Phi ngồi trên ghế sofa, lười biếng như chú mèo lười biếng. Còn sớm đấy, cái gì? Cốc Thụy ra vừa nghe lời này đã biết cậu còn có chiêu sau, nóng lòng muốn thử xoa xoa tay. Nói cho tớ biết, để tớ kích động trước. Diệp Phi lãnh đạm nói, tầng da cuối của Thủy Quân còn chưa rơi đâu, bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Quả nhiên, lời cậu nói chưa bao lâu, đã có người tìm ra nguồn của đám Thủy Quân, lôi ra bộ mặt thật của họ. Có hai tài khoản đánh giá 2 sao, đã có mặt khen ngợi trong tất cả các tài khoản của nghệ sĩ đến từ Đỉnh Nguyên. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Đỉnh Nguyên và Thiên Tỷ đều là công ty điện ảnh. Em, truyền hình quy mô tầm trung, nhất định sẽ tồn tại cạnh tranh. Cạnh tranh quang minh chính đại thế nào thì không nói, nhưng loại hành vi giở trò sau lưng trong tối thật sự khiến người khác khinh thường, thuê Thủy Quân đánh giá thấp. Đỉnh Nguyên quá hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ra rồi, quãng thời gian trước có người tung thông tin giám đốc điều hành ban đầu của Đỉnh Nguyên là Diệp Phi, nhưng giờ đã đổi thành em trai anh ấy là Diệp Diệu, cái người tên Diệp Diệu thật không phải thứ tốt lành gì, may quá, idol của tôi không phải ở Đỉnh Nguyên, thật là đáng sợ các công ty điện ảnh. Em, truyền hình khác cũng nên cẩn thận, hôm nay là Thiên Tỷ, ngày mai không biết là ai đây, dù sao có thể xuống tay ác độc với anh ruột của mình thì có cái gì mà không dám làm nữa chứ, cái này thuộc về cạnh tranh bất chính nhỉ, Thiên Tỷ có thể đi kiện không, quá thiếu đạo đức rồi, việc này cũng làm được sao? Con mẹ nó loại hành vi gì không biết, người quan hệ công chúng ban đầu của Đỉnh Nguyên là Dương Văn Hâm, nhưng Dương Văn Hâm hiện đã làm việc cho Thiên Tỷ. Diệp Diệu cách chức người của Diệp Phi, không cho người ta có thời gian bàn giao, cứ để cho Dương Văn Nhân đi. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty điện ảnh, em, truyền hình rất quan trọng, trong lúc vội vàng, Diệp Diệu chỉ có thể tùy tiện thuê một giám đốc quan hệ công chúng khác. Giám đốc quan hệ công chúng này chỉ có thể nói chuyện trên giấy, nhưng khi đụng đến dao, súng thật thì chết ngắc. Khi dư luận lên tới cao trào, vẫn chưa chịu phản ứng, tới giờ thì đã quá muộn để tìm ra cách giải quyết. Dư luận trên Internet hiện tại đã nghiêng về một phía, danh tiếng Đỉnh Nguyên triệt để thúi hoác. Trước đây Diệp Diệu muốn ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ hạng 2, các hợp đồng đều đã tới bước ký kết, kết quả sau hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ vậy, có một bộ phim cổ trang quy mô lớn đang chuẩn bị quay của Đỉnh Nguyên, Diệp Diệu đã thuyết phục được Lý Trung Nguyên, người nối nghiệp truyền thông, Bảo Phong đầu tư vào. Ngay trong ngày khi chuyện này xảy ra, Lý Trung Nguyên đã trực tiếp rút vốn lại. Diệp Diệu bị cha Diệp mắng té tát trước mặt cấp dưới. Mặt không còn tí máu, còn phải nghĩ biện pháp xử lý, giận đến phát run, mượn điện thoại di động của trợ lý, trực tiếp gọi cho Diệp Phi. Diệp Phi, mày cố ý lừa tao? Sao có thể nói như thế được? Diệp Phi đặt điện thoại trên bàn, bật loa lên, cười nói. Cậu không nhớ ai là người bắt đầu à, mẹ kiếp. Diệp Diệu tức điên lên, từ ngữ ô uế nào cũng nói được. Mày với bà mẹ đoàn mệnh kia của mày không khác gì nhau, đời này đều sẽ không được chết tử tế tao. Nếu không học tốt ngôn ngữ C, cậu sẽ phải nói một số từ B đấy. Diệp Phi ngắt lời cậu ta. Dù cậu còn tiếp tục khóc lóc cắn bậy nữa, thì Đỉnh Nguyên sẽ không dừng lại ở bước có danh tiếng xấu thôi đâu. Lúc trước Diệp Phi cái gì cũng tùy theo Diệp Diệu, chậm rãi nuôi lớn lá gan của cậu ta. Dù cho hai người đã trở mặt lâu như vậy, nhưng Diệp Diệu vẫn chưa hề chịu thay đổi. Bây giờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Phi, cậu ta mới đột nhiên thức tỉnh. Bất kể như thế nào thì tôi vẫn còn có cha. Diệp Diệu chậm rãi chế nhạo, cười lạnh một tiếng. Anh thì sao, có người chịu quản anh không? Sắc mặt Diệp Phi không đổi, mí mắt lại hơi buông xuống. Anh chờ mà xem, lần sau tôi sẽ không dễ dàng dính bẫy của anh. Diệp Diệu đứng lên trước làm việc, nhớ tới dự án đầu tư con đường thăng cấp của Sủng Phi của bản thân, lòng tự tin chậm rãi trở lại. Lần sau anh sẽ không may mắn như vậy lần này nữa đâu. Phốc, Diệp Phi cười nhạo một tiếng, lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ chờ tới ngày mà cậu có thể mắng được tôi, bỏ xa tôi mấy con phố. Nói xong, lười để ý đến cậu ta, trực tiếp cúp cuộc gọi. Bởi vì Diệp Diệu quấy nhiễu, mà cả ngày nay Diệp Phi đều không vui, ngay cả Cốc Thụy ra cũng không dám trêu chọc cậu. Gần giờ tan làm, cậu đang nghĩ có nên gọi bọn Chu Trấn Sinh ra ngoài uống một ly hay không, thì nhận được cuộc gọi từ Yến Kiêu. Gần đây bọn họ liên lạc với nhau thường xuyên hơn, trên căn bản đều do Yến Kiêu chủ động. Diệp Phi, Yến Kiêu hỏi cậu, chừng nào thì em tan tầm, anh tiện đường tới đưa em về nhà. Không cần, Diệp Phi gác chân lên bàn cự tuyệt nói. Tôi có lái xe, ngồi xe của anh đi. Yến Kiêu lập tức nói. Làm việc cả một ngày rồi, lái xe nữa sẽ rất mệt. Ai nói tôi mệt, Diệp Phi nhíu mày, lại bắt đầu khỉa. Có phải do thể lực của sếp Yến không tốt nên mới suy bụng ta ra bụng người hay không? Nói xong cậu liền hối hận rồi, lời này như đang tán tỉnh Yến Kiêu vậy. Diệp Phi, Yến Kiêu gọi tên cậu, nói. Thể lực anh rất tốt, có cần anh phải chứng minh cho em xem không? Dù Diệp Phi biết Yến Kiêu đang nói đến loại chứng minh khác chứ không phải loại chứng minh mà cậu đang tưởng tượng, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác mong đợi. Cậu ho khan một tiếng, không nói tiếp nữa, mà trở về đề tài chính. Anh cứ đi về đi, không cần để ý đến tôi. Anh muốn cùng em về nhà. Yến Kiêu im lặng chốc lát nói. Có được không, Diệp Phi không lên tiếng, Yến Kiêu cũng không nói tiếp. Hắn cứ như vậy trầm mặc không biết qua bao lâu Diệp Phi đã mềm lòng, nói. Được rồi, cậu nói, anh tới đi, Yến Kiêu nói, anh lập tức tới ngay, sau đó cúp điện thoại. 20 phút sau, Diệp Phi nhận được tin nhắn của Yến Kiêu, nói hắn đã đến dưới công ty. Diệp Phi cầm cặp trên bàn, đi xuống lầu, vừa ra cửa lớn, đã thấy Yến Kiêu đứng bên cạnh xe. Hắn mặc một bộ Âu phục xám nhạt, trên mặt không biểu tình gì, bộ dạng lạnh lùng. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía của Lớn Thiên Tỷ, nhìn thấy Diệp Phi đi ra cả người trở nên sinh động. Vì vậy câu, sau này anh đừng tới nữa, của Diệp Phi nín hết một đường cuối cùng cũng không thể nói ra. Biệt thự lúc trước của Yến Kiêu dùng khóa mật mã, bây giờ đổi sang căn hộ thì cần dùng chìa khóa. Trong khi ra khỏi thang máy, hắn chạm vào chùm chìa khóa từ túi đựng máy tính xách tay. Bởi vì ngăn đựng của chùm chìa khóa quá nhỏ, hắn cầm không chắc trực tiếp rơi xuống ngay bên cạnh chân của Diệp Phi. Diệp Phi cúi đầu nhặt. Đó là một chiếc móc chìa khóa rất cũ, với những vết xước trên vòng thép và một chiếc áo số 42 nhỏ màu trắng. Ồ, Diệp Phi ngồi chồm hổm xuống, nhìn kỹ móc chìa khóa kinh ngạc nói. Thứ này quen mắt quá. Editor, mấy hôm nay đam mê đọc truyện của tôi trồi dậy mấy ngày đọc chưa hết chuyện cái quên ít luôn hu hu xin lỗi mấy cô. Này có lịch thi on sang chấn tâm lý, nên tranh thủ edit thêm vài chương rồi dừng để ôn thi kết thúc môn, có lẽ tới tầm 7. 8 mới gặp lại nhau á, cách chương.